Chương 811. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0811, 18 cái thần đế cảnh người hầu. Ngươi không có sử dụng những ngày kia địa năng lượng bản nguyên. Nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi tò mò hỏi một câu nói. Ta cùng thiên đạo ký kết thái sơ khế ước. Cho nên, ta tại sao muốn lãng phí thiên địa năng lượng bản nguyên? Ngón tay chỉ thương khung, Diệp Thần lý trực khí tráng nói. Nghe được Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi phốc một tiếng che miệng cười ra tiếng. Nàng đã sớm đoán được sẽ như thế. Quả nhiên, Diệp Thần gia hỏa này, thật đúng là hoàn toàn như trước đây không nguyện ý ăn thiệt thòi a. Lần này, đoán chừng trên trời trời phải đại xuất huyết. Giúp gia hỏa này đem thực lực đề cao đến nửa bước cấm kỳ cấp. Có trời mới biết, cái này cần hao phí nhiêu ít tài nguyên. Không đúng. Bình thường tài nguyên, đối gia hỏa này chỉ sợ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cũng chỉ có thiên địa năng lượng bản nguyên mới được. Chật chật chật. Ngẫm lại, Diệp Tịch Nhi nội tâm đều là một trận cười trên nỗi đau của người khác. Trên trời trời nghìn tính vạn tính, cuối cùng vẫn là đánh giá thấp Diệp Thần nha. Chủ nhân, ngươi có thể hay không cho ta một chút thiên địa năng lượng bản nguyên? Diệp Thần tọa hạ, Hùng Đại đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, đầy mất chờ mong mà hỏi thăm. Ta cũng nghĩ đột phá đến nửa bước cấm kỳ cấp. Sau đó, Hùng Đại lại đây mắt nóng bông địa nói một câu nói. Không có vấn đề. Không có bao nhiêu chần chờ, Diệp Thần một lời đáp ứng. Hắn sở dĩ đáp ứng sáng khoái như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì tiểu thất nói cho hắn biết, trợ giúp Hùng Đại đột phá đến nửa bước cấm kỳ cấp căn bản không dùng đến bao nhiêu ngày địa năng lượng bản nguyên. Nó đã tới lần ranh đột phá. Hùng Đại sở dĩ chậm chạp không có đột phá, bất quá là bởi vì trên trời trời thiên địa quy tắc hạn chế thôi. Năng có biện pháp đánh phá thiên địa quy tắc hạn chế. Tạ ơn chủ nhân. Nghe được Diệp Thần trả lời, Hùng Đại kia là đầy mất sợ hãi lẫn vui mừng. Cách đồ không xa, Vương Bá trên mặt lộ ra bê kiểu trình hâm mộ. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng có loại cảm giác cấp bách. Công tử Linh Súng, Tọa Kỳ, thủ hạ đều là nửa bước cấm kỳ cấp, mình vẫn là thần hoàng cảnh. Cũng không thế một mực dạng này a. Mình quá yếu, vậy liền không có giá trị. Ngươi chuẩn bị lúc nào tiến về thiên ngoại thiên? Đúng lúc này, Diệp Tịch Nhi lại hỏi một câu. Lập tức, Thạch Phá Thiên mấy người đều dựng lên lỗ tạ. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. Bọn hắn đã sớm muốn rời đi trên trời ngày. Trên tời trời phiến thiên địa này, tiếp tục chờ đợi đã không có ý gì. Chậm nhất một tháng. Trước khi rời đi, đến làm cho trên trời mỗi ngày đạo làm tròn lời hứa mới được. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Thần bật thốt lên. Nửa bước cấm kỳ cấp chiến lực. Hắn đã sớm vô cùng chờ mong. Nếu như có thể mà nói, mình rời đi cửu thiên thập địa trước, đột phá đến cẩm kỳ cấp chiến lực, vậy liền không thể tốt hơn. Tiến về Hồng Hoang, mình hẳn là liền có thể nhìn thấy cha mẹ mình đi. Vị kia tự xưng mình người hảo gia hỏa, cũng đã có nói, bọn hắn tại cửu thiên thập địa bên ngoài chờ đợi mình. Nghe được Diệp Thần. Diệp Tịch Nhi khẽ gật đầu một cái. Đúng lúc này, đột nhiên một đoàn người đem Diệp Thần bọn người vây lại. Xem bọn hắn cách ăn mặc, tự hồ là ma thần đế quốc cường giả. Đoàn người này là thuần một sắc thần đế cảnh cường giả. Một nhóm 18 người. Tiếu tử, chính là ngươi giết chúng ta ma thần đế quốc thái tử. Cầm đầu một cái tóc trắng xóa áo giáp màu đỏ ngòm lão giả, đầy mắt sát ý nhìn về phía Diệp Thần chất vấn. Ngươi nói là Trung Thần Tú kia ngớ ngấn sao? Cười cười, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Rất tốt. Hôm nay, ngươi nhất định phải cơ hết. Nghe được Diệp Thần, lão giả lập tức bị chọc giận. Trên người hắn, cũng bạo phát ra kinh người sát ý. Thấy cảnh này, bốn phía tu sĩ đều lẩn mất xa xa. Bất quá, bọn hắn đều là xa xa đứng xem. Vô số người, đều là thấp giọng nghị luận ầm. T. Người tuổi trẻ kia thế mà dê, kiết Trung Thần Tú. Hẳn là thật không sợ ma thần đế quốc trả thù sao? Đoán chừng, ma thần đế quốc người, là ý không ở trong lời a. Ta không có nhớ lầm, người trẻ tuổi kia là khí vận tranh đoạt chiến đệ nhất Diệp Thân a. Ngươi nói là, ma thần đế quốc mục đích là vì đối phương thiên địa năng lượng bản nguyên. đây không phải rõ ràng sự tình sao? Lại có thể báo thù, lại có thể quang minh chính đại cơ ướp đi đối phương thiên địa năng lượng bản nguyên. Đây quả thực là nhất cử lưỡng. Tiện sự tình. Có đạo lý. Cũng không biết, bọn hắn có thể hay không đã được như nguyện đâu. Đối phương có thể tại khí vận tranh đoạt chiến đứng hàng thứ nhất. Chứng minh thực lực của hắn cũng không yếu. Chật chật chật. Nhìn lão giả một chút, Diệp Thần ngay cả cùng đối phương hứng thú nói chuyện đều không có. Liền càng thêm đừng bảo là động thủ. Hùng Đại. Nhìn Hùng Đại một chút, Diệp Thần từ tốn nói một câu nói. Vâng, chủ nhân. Không cần hỏi, Hùng Đại đều hiểu Diệp Thần ý tứ. 10 tầm vị thần đế cảnh ma tu. Để bọn hắn biến thành người hầu, vừa vặn. Nhẹ gật đầu về sau, Hùng Đại đôi mắt huyết sắc quang mang bộc phát ra. Một nháy mắt, huyết sắc quang mang liền đem ma thần đế quốc 18 vị cường giả bao phủ lại. Sau một khắc, không thể tưởng tượng nối sự tình phát sinh. Chủ nhân. 18 người, cung cung kính kính đối Hùng Đại quỳ một chân trên đất làm một đại lễ. Đối với cái này, Diệp Thần bọn người không có quá lớn phản ứng. Bọn hắn đã sớm biết sẽ là như thế. Mà bốn phía nơi xa những cái kia vây xem tu sĩ, thì là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Trong mắt của bọn hắn, cũng tất cả đều là kinh hãi quang mang. Làm sao có thể? 18 vị thần đế cảnh vô thượng cường giả, thế mà lập tức liền bị khống chế. Cái này Diệp Thần, căn bản cũng không có xuất thủ. Tọa kỳ của hắn, vậy mà liên như thế nghịch thiên. Đáng sợ. Thực sự thật là đáng sợ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đê ánh cơ hết bọn hắn cũng không tin đây là sự thực. Thế gian sẽ có đáng sợ như vậy tọa kỳ. T. Đồng thời, không ít người trong nội tâm cũng là âm thầm may mắn không thôi. Còn tốt. Còn tốt mình không có bị tham lam che đậy hai mắt. Nếu như mình ra tay với Diệp Thần, ý đồ C, cướp đoạt hơn thiên địa năng lượng bản nguyên. Sợ là kết cục tốt nhất, đều là biến thành người hầu A. Chúng ta đi. Tiến về giới biến. Phất phất tay, Diệp Thần thuận miệng nói. Vâng, chủ nhân. Nghe được Diệp Thần, Hùng Đại gọn gàng nói. Sau đó, một đoàn người liên hướng một cái phương hướng đi như tỉ chất. Hùng Đại 18 cái người hầu, thì là phân tán đến một đoàn người chung quanh, xung làm lên tay chân nhân vật. Nhìn xem Diệp Thần một đoàn người đi xa bóng lưng, bốn phía tu sĩ thật lâu chưa có lấy lại tỉnh thần tới. Không hổ là khí vận tranh đoạt chiến đệ nhất tồn tại, thật là đáng sợ. Đoán chừng, thực lực của hắn có thế quét ngang toàn bộ trên trời ngày A. Hy mạnh không yếu. Ta cũng dạng này cảm thấy. Tọa kỳ của hắn đều đáng sợ như vậy, thực lực của hân lại sẽ yếu ở đầu đâu. Tuyệt đê. Ta càng thêm hiếu kỳ chính là, ma thần đế quốc sẽ có phản ứng gì? Chật chật chật. Xem kịch vui chính là. Có lề, trên trời trời đình tiêm thế lực, lại bởi vì gia hóa này mà một lần nữa tẩy bài cũng nói không chính xác. Diệp Thần. Nghĩ không ra cái này hoành không xuất thế gia hỏa đáng sợ như thế. Chapter 0812, xoắn suýt tứ đại đỉnh tiêm thế lực. Trên trời trời, vùng đất trung ương. Bây giờ, nơi này có bốn cái đỉnh tiêm thế lực kia là triệt để ngồi không yên. Một cái, là Vạn Yêu Quốc. Một cái, là Ma Thần Đế Quốc. Một cái, là Ma Tộc. Còn có một cái, thì là Huyết Sát Điện. Trước đây không lâu, bọn hắn mới vừa vặn biết được, để nhà mình thế lực tốn thất nặng nề người là ai. Diệp Thần. Nhưng mà, không biết còn tốt, biết, bọn hắn ngược lại là có loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Gia hỏa này, lại là khí vận tranh đoạt chiến hạng nhất. Điều này có ý vị gì, bọn hắn lòng dạ biết rõ. Phải biết, khí vận tranh đoạt chiến hạng nhất, từ trước đều là quét ngang một thời đại tồn tại. Điều không ngoại lệ, bọn hắn đều chế tạo ra tới từng cái dinh tiêm thế lực. Phóng nhãn lập tức trên trời trời đỉnh tiêm thế lực, không phải liền là dạng này tới. Bọn hắn khai tông lập phái tiên tổ, đều là lịch giới khí vận tranh đoạt chiến 10 vị trí đầu tồn tại. Tìm Diệp Thần báo thù. Bọn hắn có chút lo lắng, cuối cùng sẽ xê, hôn vê, vùi rơi toàn bộ thế lực. Nhất là, tình báo mới nhất biểu hiện. Gia hỏa này tọa kỳ, thế mà đều như vậy nghịch thiên. Có trời mới biết, tiểu tử này thực lực đến cùng lại sẽ thêm kinh khủng. thế nhưng là không báo thù, bọn hắn lại không có cam lòng. Xoắn xuýt. Tứ đại thế lực, bây giờ có thể nói là vô cùng xoắn xuýt. Đồng dạng vô cùng phiền muộn, xoắn xuýt, còn có trên trời trời thiên đạo. Nó không nghĩ tới, Diệp Thần thế mà thật sẽ có như thế định lực. Đạt được thiên địa năng lượng bản nguyên về sau, gia hỏa này, thế mà không có lập tức thôn phệ. Có thế không chút khách khí nói, gia hỏa này chính là một cái dị loại. Từ khí vận tranh đoạt chiến tổ chức đến nay, cái nào đạt được ban thưởng tu sĩ không phải lập tức thôn phệ hết ban thưởng. Gia hỏa này ngược lại tốt, trực tiếp bất vi sở động. Xem ra, bởi vì thái sơ khế ước, mình thật muốn nỗ lực không nhỏ đại giới. Ngâm lại, huyết sờ gương mặt khổng lồ đều là vô cùng phiền muộn. Qua loa. Hy vọng trợ giúp tiểu tử này đột phá đến nửa bước cấm kỳ cấp, không muốn tiêu hao quá nhiều mới tốt. Thở dài một hơi, huyết sắc gương mặt khổng lồ sầu mi khổ kiếm nói. Bởi vì Diệp Thần thiên kiếp, nó đã bị biến tướng cơ ướp đoạt không ít thiên địa năng lượng bản nguyên. Không cần nghĩ, nó cũng biết. Muốn giúp Diệp Thần đột phá, bình thường tài nguyên căn bản không có khả năng. Cũng chỉ có dựa vào trời địa năng lượng bản nguyên. Nhưng một mặt khác, nó vừa hy vọng Diệp Thần đột phá tiêu hao càng lớn càng tốt. Kế từ đó, cũng liền mang ý nghĩa gia hỏa này hạn mức cao nhất phi thường cao. Nói không chính xác, đến lúc đó, mình liền có thể bởi vì Diệp Thần thắng được đâu. Đến lúc đó, mình liền muốn biến thành cửu thiên thập địa ngày đầu tiên. Nói như vậy, mình hết thảy nỗ lực đều là đáng giá. Bởi vì, đến lúc đó mình sẽ có được càng nhiều. Cũng là bởi vì như thế, huyết sắc gương mặt khổng lồ có thể nói là vô cùng xoắn xuýt. Một đường tiến lên, Diệp Thần một đoàn người tao ngộ nhiều lần tập kích. Đều không ngoại lệ, đều là một chút cường đại tu sĩ, hướng về phía Diệp Thần thiên địa năng lượng bản nguyên mà đến. Những tu sĩ này, đều trở thành hùng đại 18 vị người hầu trong tay vong hồn. Cảnh tượng tương tự, còn tại phụ cận vô số cái địa phương diễn ra. Trên cơ bản tới nói, một chút kẻ tập kích đều bởi vì tham lam tống tán sinh mệnh của mình. Tại khí vận tranh đoạt chiến đứng hàng đầu tồn tại, cái nào không phải cường giả số một. Đương nhiên, cũng thỉnh thoảng có như vậy một hai cái tương đối xui xẻo gia hỏa, bị người ta tập kích mà xê hết. Phần thưởng của mình, cũng bờ di cướp đoạt. Cái này, chính là tu sĩ thế giới. Vô cùng tàn khốc. Ngươi xác định người có thể rời đi cửu thiên thập địa sao? Nghiêng đầu nhìn Diệp Tịch Nhi một chút, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Đương nhiên. Ta cùng cái khác thiên đạo, có chút không giống. Bây giờ ta đã hóa hình, cửu thiên thập địa quy tắc, đối ta đã không có bất kỳ cái gì lực ước thúc. Điểm trực bạch tới nói chính là, ta đã siêu thoát tại phiến thiên địa này. Khê gật đầu một cái, Diệp Tịch Nhi một mặt chắc chắn nói. Nàng nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng tràn đầy dị dạng quang mang. Vậy là tốt rồi. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần mỉm cười nói. Một bên khác, Đông Hoàng hiện tại oán khí có thể nói là vô cùng lớn. Chính mình mới vừa bị Diệp Thần đánh một trận tơi bời, trong nháy mắt lại bị người bao vây. Vây quanh mình người, lại là khí vận tranh đoạt chiến 20 người đứng đầu dựa vào sau 3 người. Tự hồ, bọn hắn lựa chọn liên thủ. Liên thủ C, ướp đoạt những người khác ban thưởng. Vây quanh Đông Hoàng ba người, là một yêu tu, một ma tu, cùng một vị tả tu. Ba người thực lực, đều là thần đế cảnh hậu kỳ. Tiểu thí hài, giao ra ngươi thiên địa năng lượng bản nguyên. Nếu không, C, hết. Cái kia mặt mũi tràn đầy tà mị thanh niên tà tu, lấy vô cho hoài nghĩ ngữ khí nói. Nói là nói như vậy, nhưng là đối với Đông Hoàng, hơn duy trì độ cao cảnh giác. Bởi vì hắn minh bạch, khí vận tranh đoạt chiến 10 vị trí đầu tồn tại, liền không có một cái là nhân vật đơn giản. Nghe đồn, hạng nhất cái kia Diệp Thần, tọa kia của hắn thế mà tùy tiện khống chế ma thần đế quốc 18 vị thần đế cảnh cường giả. Không tệ. Lâm ra lựa chọn của ngươi gì? Là giao ra thiên địa năng lượng bản nguyên. Vẫn là cơ hết. Một bên, một cái ma khí trùng thiên trung niên tráng hán, nở nụ cười gắn. Về phần cái kia khuôn mặt âm nhu tiếu lão đầu, thì là không nói gì, chỉ là cười như không cười đánh giá Đông Hoàng. Muốn chết chính là bọn ngươi. Quét mắt ba người một chút, Đông Hoàng giận quá mà cười. Gọi mình tiểu thí hài. Muốn xê, ướp sạch mình. Thật đúng là ai có thế nhịn không thể nhẫn nhục a. Đây là xem thường bản đại gia sao? Dứt lời, Đông Hoàng chậm rãi rút ra mình khảm đao. Nhìn thấy Đông Hoàng cử động, ba người cũng lập tức rút ra vũ ca, khí của mình. Bọn hắn đều lựa chọn gọn gàng địa toàn lực động thủ. Không có chút do dự nào. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không có khinh thị Đông Hoàng ý tứ. Nhưng mà, đáng tiếc là, bọn hắn coi như toàn lực ứng phó, cũng là vô sự vô bố. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là như vậy yếu ớt. Một đao. Đông Hoàng chỉ dùng một đao, liền phế bỏ bọn hắn. Nhưng mà, Đông Hoàng không có trực tiếp xử lý bọn hắn ý tứ. Mà là, lựa chọn lăng trì. Tự hồ, chỉ có dạng này mới có thể phát tiết một chút trong lòng của hắn oán khí. Sau nửa canh giờ, ba người trực tiếp không chịu nối gánh nặng cờ hết tại Đông Hoàng thủ hạ. Ngoại trừ Đông Hoàng bên ngoài, Huyền Cơ Tử, Trúc Phượng, Hải Hoàng, Sát Thần bọn người cũng gặp phải tình huống giống nhau. Rất nhiều tu sĩ đều là đánh lấy giết người đoạt bảo chủ ý. Nhưng mà, đem chủ ý đánh tới trên người bọn họ gia hỏa, kết cục kia là vô cùng bi kịch. Huyền Cơ Tử phất trần, thu gặt lấy từng cái cường giá đinh cao sinh mệnh. Hải Hoàng nắm đấm, đánh nố từng vị kẻ xê, cướp đoạt. Sát Thần thì là chủ động nhất lên lần lượt riết chóc. Vẽ phần Chúc Phượng. Có Huyền Cơ Tử tại, nàng liên động tay cơ hội đều không có. Theo khí vận tranh đoạt chiến kết thúc, mới một vòng gió tanh mưa máu, mới vừa vặn hình thành. Đối với những này, làm trên trời mỗi ngày đạo huyết sắc gương mặt khổng lồ, là thờ ơ lạnh nhạt thái độ. Ở trong mắt nó, mạnh được yếu thua, mới là tu sĩ pháp tắc sinh tồn. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể sinh ra càng cường đại hơn tu sĩ. Tiên trời trời không cần quá nhiều phế vật. Chapter 0813, ngươi gấp cái gì? Hơn 10 ngày thời gian đi đường, Diệp Thần một đoàn người rốt cục đi tới một chỗ giới trên biến. Cùng những giới khác biển không giống chính là, nơi này giới biến, kia là vô cùng bình tĩnh. Chính là vô biên vô tận màu xanh thăm bình tĩnh hải vực. Đây chính là thông hướng thiên ngoại thiên giới biển sao? Nhìn bốn phía một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Rất bình thường. Bởi vì có dũng khí tiến về thiên ngoại thiên tu sĩ, căn bản không cần quá nhiều cản trở. Kẻ yếu tiến về nơi đó, sẽ chỉ một con đường cơ hết. Tự hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, Diệp Tịch Nhi nhịn không được cười lên nói. Nói thế nào? Lập tức, Diệp Thần đến hứng thú. Thiên ngoại thiên, tu sĩ thực lực bình quân tiêu chuẩn, đều là thần hoàn cảnh. Ngươi cảm thấy, kẻ yếu đi ở đầu, kết cục sẽ như thế nào? Nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi chậm chậm nói. Nghe được Diệp Tịch Nhi, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Thực lực bình quân trình độ, đều là thần hoàn cảnh. Chật chật chật. Không hố là thiên ngoại thiên. Không hố là cửu thiên thập địa ngày đầu tiên, xác thực cường hãn đến. Đúng vậy a. Thiên ngoại thiên mũi nhọn chiến lực, thế nhưng là nửa bước cấm kỳ cấp. Cái này cấp bậc tu sĩ mặc dù không nhiều, nhưng là cũng không tính ít. Tại cái khác thiên địa quét ngang một phương tồn tại, tại thiên ngoại thiên căn bản không đáng chú. Một bên, Thạch Phá Thiên rất tán thành nói. Đương nhiên. Giống chủ nhân, chủ mẫu dạng này, là ngoại. Lại nhìn Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi một chút, Thạch Phá Thiên cười khổ nói. Nửa bước cấm kỳ cấp. Hắn cũng không cho rằng, nửa bước cấm kỳ cấp liền có thể cầm hai người thế nào. Cả trên trời mỗi ngày đạo, đối mặt hai người đều chỉ có dương mắt nhìn phần. Huống chỉ bình thường tu sĩ. Tại cửu thiên thập địa, tu sĩ lợi hại đến mức nào, lại có thể cầm hai người như thế nào. Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Ngươi bây giờ dâu. Còn có thế quét ngang cửu thiên thập địa sao? Nhìn Thạch Phá Thiên một chút, Diệp Thần cảm thấy hứng thú hỏi. Nếu như trừ ra chủ nhân cùng những cái kia chủ mẫu, hẳn không có vấn đề. Cho dù Hồng Hoang giáng lâm đến cửu thiên thập địa những tên kia, bản lão tố cũng không để vào mắt. Không chút nghĩ ngợi, Thạch Phá Thiên bật thốt lên. Trên mặt hắn, cũng lộ ra ngạo nghễ biểu lộ. Ánh mắt của hắn, tràn đầy tự tin. Nghe được Thạch Phá Thiên, Diệp Thần ngấn người, sau đó nhẹ gật đầu. Sau đó, trên mặt hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Không tệ. Không hố là linh súng của mình. Ngược lại là vô cùng quý giá, hắn muốn phản bác một chút Thạch Phá Thiên. Chỉ là, nghĩ đến đối phương thực lực cường đại, hắn vẫn là ngậm miệng. Mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng là không thể không thừa nhận. Tại Cửu Thiên Thập Địa bên trong, hắn xác thực cầm Thạch Phá Thiên không có biện pháp nào. Đây là sự thật nha. Đừng bảo là hãn, đoán chừng mạnh hơn tu sĩ lại tới đây cũng là không tốt. Bởi vì, Cửu Thiên Thập Địa có thể chứa đựng thực lực cực hạn, cũng liền nửa bước cẩm kỳ cấp. Đây không phải chuyện rất bình thường. Có cái gì tốt đắc ý? Thật vất vả địa, vô cùng quý giá lực lượng không đủ nói. Cười như không cười nhìn vô cùng quý giá một chút, Thạch Phá Thiên không nói gì. Chuyện rất bình thường. Gia hỏa này, coi là quét ngang Cửu Thiên Thập Địa rất đơn giản sao? Ha ha! Không nói những cái khác, riêng là Thiên Ngoại Thiên, liền không thiếu hồng hoang tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Sức chiến đấu của bọn họ, có mấy cái là đơn giản. Cũng không biết, bọn hắn vì sao lại chạy tới bên này lịch luyện. Chỉ thế TH. Nghe được hai người đối thoại, Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi đều là một trận buồn cười. Bất quá, hai người đều không nói thêm gì. Rất nhanh, Diệp Thần ngấn đầu nhìn về phía thương khung. Quy! Ta nói trên trời mỗi ngày đạo. Ngươi có phải hay không nên lộ diện? Không nên quên chúng ta ký kết Thái Sơ khế ước. Hiện tại, ta đã chuẩn bị rời đi trên trời ngày. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần kéo cổ họng ra lung trách móc. Đối với Diệp Thần biểu hiện, Diệp Tịch Nhi không có cảm thấy có cái gì không đúng kình. Ngược lại là Thạch Phá Thiên, Vương Bá, vô cùng quý giá, Hùng Đại Bọn Hân, thì là hai mặt nhìn nhau. Dám tùy ý tại một phương thiên địa đối thiên đạo hô tới quát lui, đoán chừng cũng chỉ có gia hỏa này. Trong lòng bọn hắn, âm thầm thầm nói. Người gấp cái gì? Sau một khắc, huyết sắc gương mặt khổng lồ xuất hiện ở giữa không trung. Nhìn về phía Diệp Thản, huyết sắc gương mặt khổng lồ sắc mặt phức tạp nói một câu nói. Ngươi cứ nói đi. Nhún vai, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Bây giờ, hắn đều có chút không kịp chờ đợi để trên trời mỗi ngày đạo giúp mình tăng thực lực lên. Nửa bước cấm kỳ cấp. Ngẫm lại, nội tâm của hắn đều là vô cùng chờ mong. Nghe được Diệp Thần, huyết sắc gương mặt khổng lồ không khỏi không phản bác được. Vô ý thức, nó nhìn một bên Diệp Tịch Nhi một chút. Đã như vậy, đi thôi. Nói xong, huyết sắc gương mặt khổng lồ liền từ giữa không trung biến mất không thấy. Đồng dạng, Diệp Thần thân ảnh, cũng trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không thấy. Thấy thế, Diệp Tịch Nhi kia là một mặt bình tĩnh. Ngược lại là Thạch Phá Thiên bọn hãn, trên mặt lộ ra kinh ngạc chỉ. Đây là... Không có việc gì. Nhìn thấy mấy người phản ứng, Diệp Tịch Nhi lạnh nhạt nói. Đối với Diệp Thần, nàng thật đúng là một điểm lo lắng đều không có tới. Đừng bảo là trên trời môi ngày nói, cho dù là thiên ngoại thiên thiên đạo, cũng cảm gia hóa này không có biện pháp nào. Tiểu thất cũng không phải ăn chay. Huống chỉ, Diệp Thần trên thân ấn nút năng lượng, thế nhưng là dị thường kinh người. Nghĩ muốn gây bất lợi cho hẳn, quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nghe được Diệp Tịch Nhi, trong mấy người tâm cũng âm thầm thở dài một hơi. Một bên khác, tại huyết sắc gương mặt khổng lồ dẫn đầu dưới, Diệp Thần đi tới một chỗ đặc thù không gian bên trong. Đây là một chỗ huyết sắc giam cầm không gian. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Cái này chỉ có bình thường gian phòng lớn nhỏ không gian, bốn phía rõ ràng đều là thiên địa năng lượng bản nguyên. T. Hẳn thực sự có chút hiếu kỳ, đây rốt cuộc là cái tình trạng gì? Vô ý thức, Diệp Thần nhìn về phía huyết sắc gương mặt khổng lồ. Ta biết, bình thường tài nguyên, năng lượng đối ngươi mà nói không có trợ giúp gì. Ngươi ngay ở chỗ này thôn phệ gì? Về phần lúc nào có thể đột phá nửa bước cấm kỳ cấp, vậy liền xem ngươi tạo hóa. Dứt lời, huyết sắc gương mặt khổng lồ lập tức biến mất không thấy. Đối với cái này, Diệp Thần là tuyệt không kinh ngạc. Tiên thực tế, hắn còn phát hiện một điểm. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua, cùng ngoại giới có chút không giống nhau lắm. Ngoại giới một ngày, nơi này sợ là muốn một năm thậm chí thời gian dài hơn a. Chật chật chật. Xem ra, trên trời mỗi ngày đạo, đây là lo lắng cho mình đột phá đến nửa bước cẩm kỳ cấp cần thời gian quá dài a. Cùng lúc đó, Diệp Thần trước tiên, đang suy tư một vấn đề. Mình muốn làm sao tận khả năng nhiều thôn phệ một chút thiên địa năng lượng bản nguyên đâu. Nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng chiến lực của mình có thể đột phá đến cấm kỳ cấp. Bất quá, hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Hắn nhưng không có quên Tiểu Thất. Đoán chừng, hắn muốn tại Thiên Thượng Thiên đột phá đến cấm kỳ cấp, đây là không thực tế sự tình. Rất đơn giản. Hắn căn cơ quá kinh khủng, cần năng lượng tự nhiên dị thường kinh người. Trên ti trời thiên địa năng lượng bản nguyên, chưa hẳn có thể làm cho hắn chiến lực đột phá đến cấm kỳ cấp. Chapter 0814, kiếp trước bố cục. Nhìn chung quanh bốn phía một chút, Diệp Thần liền cuộn lại hai chân ngồi xuống. Sau đó, bắt đầu điên cuồng thôn vệ hình thức. Bốn phía thiên địa năng lượng bản nguyên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng bị hắn thôn vệ, không có vào tứ chỉ bách hài của hắn bên trong. Diệp Thần khí thế cũng là trở nên càng phát ra cường hơn. Không gian đặc thù bên ngoài, thấy cảnh này, huyết sắc gương mặt khổng lõ khóe miệng không khỏi hung hăng co quất. Nó phát hiện, huyết sắc giam cờ mờ không gian bên trong, Diệp Thần biểu hiện, thật sự là vượt quá dự liệu của hắn. Gia hỏa này, là thế nào làm được? Thông vệ thiên địa năng lượng bản nguyên tốc độ, thế mà so bình thường nửa bước cấm kỳ cấp tu sĩ còn muốn đáng sợ nhiều lần. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, huyết sắc gương mặt khổng lồ vẫn là rất khó mà tin tưởng thứ này lại có thể là một cái nhân tộc. Đồng thời, nó nội tâm cũng âm thầm hiếu kỳ không thôi. Diệp Thần đến cùng lai lịch ra sao? Rõ ràng gia hỏa này chính là một người tộc, thế nhưng là thiên phú cường cường đến quá mức. Hôn một hơi, nhìn chăm chăm Diệp Thần một chút, huyết sắc gương mặt khổng lồ liền rời đi. Tiếp tục chờ đợi, nó lo lắng cho mình trái tim chịu không được. Phải biết, Diệp Thần thôn vệ thiên địa năng lượng bản nguyên cản nhiều, cái này vừa ý vị lấy sự tổn thất của nó càng lớn. Cái này, thế nhưng là cùng nó thực lực trực tiếp móc nối a. Chỉ mong tiểu tử này cuối cùng có thể sáng tạo kỳ tích đi. Không phải, mình nhưng là muốn bệnh thiếu máu a. Huyết sắc gương mặt khổng lồ trong nội tâm, ngầm cười khố nói. Ngoại giới, giới bờ biến duyên phía trên. Lúc này, Diệp Tịch Nhi chính như có điều suy nghĩ đánh giá bốn phía. Xem. Trong mắt của nàng, đột nhiên lộ ra kinh ngạc quang mang. Diệp Tịch Nhi phát hiện, tự hồ trên trời lưới biển đã phát sinh một loại nào đó không biết biến hóa. Đồng thời, loại biến hóa này, lấy cực nhanh tốc độ quét sạch toàn bộ trên trời trời. Loại biến hóa này, cùng cực địa biến hóa có chút giống nhau. Nhưng là, cũng không có cực địa như vậy tấn mãnh. Đồng thời, lúc trước vô cực trời, tự hồ cũng phát sinh một loại nào đó biến hóa. Nói tóm lại, chính là ba cái thiên địa, đều là đột nhiên không hiểu thấu mạnh lên. Chẳng lẽ, đây hết thảy, đều là bởi vì Diệp Thần. Đột nhiên, Diệp Tịch Nhi trong đầu toát ra một cái to gan suy đoán. Càng nghĩ, nàng đã cảm thấy cái này càng có khả năng. Nàng nhưng không có quên, lúc trước mình vẫn là tu tiên giới thiên đạo thời điểm. Không có quên mình là thế nào biến thành cực địa thiên đạo. Hết thầy, đều là bởi vì Diệp Thần cái kia lai lịch, thực lực thần bí người hầu. Một cái có thể xóa bỏ thiên đạo, có thể để người khác trở thành thiên đạo tồn tại. Hắn mạnh đến bao nhiêu? Cửu thiên thập địa ở trước mặt hắn, đoán chừng không tính là cái gì a. Mà dạng này người, cũng chỉ là một cái người hầu mà thôi. Có trời mới biết, Diệp Thần gia hỏa này lai lịch đến cùng có bao kinh người. Không chỉ là Diệp Tịch Nhi. Cùng một thời gian, Thạch Phá Thiên, vô cùng quý giá, Hùng Đại cũng là kinh nghĩ bất định nhìn về phía bốn phía. Duy chỉ có Vương Bá, đầy mắt mê mang nhìn vẻ phía mấy người. Bọn hắn đây là thế nào? Trên trời cao, hư không bên trong. Huyết sắc gương mặt khổng lồ ngây ngấn cả người. Trên trời trời, vậy mà đột nhiên đang mạnh lên. Bao quát chính nó. Cái này, thực sự để nó có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Một hồi thật lâu mà quá khứ, xác định đây hết thảy là thật nó, nội tâm kia là tràn đầy cuồng hỉ. Nghĩ không ra a. Kinh hờ vậy mà đến mức như thế đột nhiên. Cùng lúc đó, nó cũng là vô cùng khó hiểu. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra đâu? Ai tại giúp trên trời trời sao? Có lẽ, mình có thể hỏi một chút Diệp Tịch Nhi. Nghĩ nghĩ, huyết sắc gương mặt khổng lồ lập tức xuất hiện ở Diệp Tịch Nhi trước mặt giữa không trung. Trước tiên, nó liền hỏi một chút nghi ngờ trong lòng. Ta cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi, vô cực trời cũng kinh lịch tương tự thuế biến. Mà cực địa thuế biến, càng kinh người. Đợi một thời gian, cực địa trở thành cửu thiên thập địa ngày đầu tiên địa cũng không phải không có khả năng. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Tịch Nhi lạnh nhạt nói. Có lẽ, cái này cùng Diệp Thần có quan hệ. Cuối cùng, nàng lại bổ sung một câu. Nghe được Diệp Tịch Nhi, huyết sắc gương mặt khổng lồ trên mặt lộ ra kinh nghĩ bất định chỉ sắc. Diệp Thần. Cái này, làm sao có thể? Chỉ là, Dương nghĩ đến Diệp Tịch Nhi bởi vì Diệp Thần trở thành cực địa thiên đạo. Tự hồ cũng là bởi vì gia hỏa này, mới có thể hóa hình. Nghĩ đến kia thần bí màu trắng ngọc thủ. Nó nội tâm, không khỏi đối Diệp Tịch Nhi thuyết pháp tin tưởng mấy phần. Đương nghĩ tới những thứ này, nó nội tâm có thể nói là vô cùng phức tạp. Kinh hy. Sợ hãi. Chờ mong. Cũng có. Nó trong nội tâm, cũng nói không lên là dạng gì ý nghĩ. Diệp Thần thể nội bên trong tiểu thế giới thụ đinh. Đột nhiên, tiểu thất mở mắt ra. Năng gương mặt xinh đẹp bên trên, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Xem ra, Diệp Thần ca ca phụ mẫu, đã phóng ra một bước kia. Đoán chừng, bọn hắn đã rời đi Hồng Hoang Di. Trừng mắt nhìn, tiểu thất nói nhỏ. Nghĩ không ra, Diệp Thần ca ca kiếp trước bố cục, vậy mà lại kinh người như thế. Hiện tại xem ra, cửu thiên thập địa đối với hắn mà nói, tuyệt đối có đại dụng. Sau đó, tiểu thất lại tự nhủ. Năng gương mặt xinh đẹp, không tự giác lộ ra vẻ suy tư. Giờ khắc này, tiểu thất nghĩ đến rất nhiều. Xa tại thiên thượng thiên một chỗ dưới vực sâu Huyền Cơ Tử, đột nhiên mở mắt ra. Hắn đầy mắt phức tạp nhìn về phía thương khung. Đồng dạng, bên cạnh hắn Trúc Phượng, phản ứng cùng hắn cũng là không kém bao nhiêu. Hồng Hoang thế mà ra đời mới thiên đạo. Đối phương thế mà đang thay đổi cửu thiên thập địa cực địa, vô cực trời, trên trời trời. Liếc nhau một cái, hai người trăm miệng một lời. Nói xong, Huyền Cơ Tử bộ mặt biếu lộ kia là càng phát phức tạp. Đã từng, mình thế nhưng là dung hợp Hồng Hoang thiên đạo a. Thế nhưng là, ngạnh sinh sinh bị Diệp Thần kiếp trước bức cho đến chuyến thế trùng sinh. Cái kia sinh, mình còn có thể chúa tế Hồng Hoang sao? Nghĩ tới những thứ này, Huyền Cơ Tử nội tâm đều là vô cùng phiền muộn. Kỳ thật, cái này chưa chắc là chuyện xấu. Nhìn về phía Huyền Cơ Tử, Trúc Phượng an ủi. Kiếp trước ngươi mặc dù dung hợp Hồng Hoang thiên đạo, Hồng Hoang thiên đạo chính là ngươi, ngươi chính là hắn. Nhưng là, ngươi tự do sao? Lúc kia, ngươi không cách nào rời đi Hồng Hoang, cũng vô pháp đột phá. Nhưng hôm nay, ngươi tràn đầy vô hạn khả năng. Ngay sau đó, Trúc Phượng tiếp tục nói. Nghe được Trúc Phượng, Huyền Cơ Tử không khỏi trăm mặt. Bởi vì, Trúc Phượng nói những này, đều là sự thật. Có lẽ ngươi là đúng. Thở ra một hơi dài, Huyền Cơ Tử nói một câu nói. Được rỉ. Chúng ta vẫn là mau chóng đem thực lực đề cao lên đi. Cười cười, Huyền Cơ Tử sắc mặt khôi phục vốn có bình tĩnh. Hắn hiểu được, bây giờ xoắn suýt nhiều như vậy căn bản là không hề nghi ngờ. Mà lại, nếu như mình đoán không có sai. Lập tức Hồng Hoang thiên đạo, coi như không phải Diệp Thần an bài. Đoán chừng, cũng cùng Diệp Thần có không nhỏ quan hệ. Cửu thiên thập địa cũng tốt, Hồng Hoang cũng được. Ở kiếp trước Diệp Thần trước mặt, hoàn toàn cùng hậu hoa viên không có gì khác nhau. Điểm này, Huyền Cơ Tử lòng dạ biết rõ. Mà lập tức hết thảy, bất quá là Diệp Thần kiếp trước bố cục một vòng mà thôi. Bọn hắn, đều là được an bài tốt vận mệnh đấy đi lên phía trước. Chapter 08 một năm, lại là bởi vì chủ nhân. Huyết sách giam cầm trong không gian, Diệp Thần như cũ tại điên cuồng địa thôn phệ lấy thiên địa năng lượng bản nguyên. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần khí thế trên người, cũng là cả ngày càng trời cường đại. Trong bất trì bất giác, hắn đã tại này huyết sắc giam cầm không gian bên trong sắp chờ đợi thời gian một năm. Hắn thôn phệ thiên địa năng lượng bản nguyên, đủ để chế tạo ra hàng trăm hàng ngàn vị nửa bước cấm kỳ cấp tu sĩ. Nhưng mà, cực hạn của hắn y nguyên chậm chạp không có đánh vỡ. Khoảng cách đột phá, vẫn là có một chút xíu khoảng cách. Huyết sắc giam cầm không gian trên không, hư không bên trong, huyết sắc gương mặt khổng lồ đều có chút cơ hết lặng. Ánh mắt của nó cũng biến thành có chút trống rỗng. nó trong nội tâm, kia là tràn đầy hối hận. Sớm biết như thế, nó cũng không cùng Diệp Thần ký kết Thái Sơ khế ước. Hố! Thực sự quá hố! Tiểu tử ghê tởm này, đã thôn phệ trên trời trời sắp nửa thiên địa năng lượng bản nguyên, thế mà còn là chậm chạp không có đột phá. Lại thêm trước đó mình ban thưởng đi ra thiên địa năng lượng bản nguyên, bị tiểu tử này biến tướng cơ ước đoạt. Bây giờ, mình còn lại thiên địa năng lượng bản nguyên, đã nhanh muốn bốc hơi 2/3. Ngẫm lại, huyết sắc gương mặt khổng lồ đều buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Trước đó trên trời trời đột nhiên mạnh lên vui sướng, đã trực tiếp bị hòa tan. Nếu như ánh mắt có thế dê, giết người, đoán chừng Diệp Thần đã chém thành muôn mảnh. Ghê tớm. Vì sao lại dạng này? Thở dài một hơi, huyết sắc gương mặt khổng lồ một mặt vẻ nhức nhối. Mất đi nhiều ngày như vậy địa năng lượng bản nguyên, mình muốn cái gì thời điểm mới có thể khôi phục nguyên khí? Nghĩ đến vấn đề này, trong mắt của nó lộ ra vẻ mờ mịt. Còn có chính là, thật sâu cảm giác bất lực. Giờ này khắc này, nó trong nội tâm chỉ có thể cầu nguyện. Chỉ mong Diệp Thần hỗn đản này, sớm một chút đột phá đến nửa bước cấm kỳ cấp. Ngoại giới, toàn bộ trên trời trời, bây giờ có thể nói là một mảnh xôn xao thanh âm. Vô số tu sĩ, sinh linh, đều có loại đứng ngồi không yên cảm giác. Tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Buổi sáng thời điểm, vô số người còn cảm nhận được năng lượng thiên địa tựa hồ trở nên càng phát ra thuần túy, nồng nặc. Thế nhưng là buổi chiều bắt đầu, thiên địa năng lượng, vậy mà nhanh chóng xói mòn. Toàn bộ trên trời trời, phán phất muốn tùy thời bị tiêu diệt. Đừng bảo là tụ sĩ tâm thường, sinh linh. Cho dù ở vào giới biến thạch phá thiên, vô cùng quý giá, hùng đại bọn hắn, cũng là sững sờ sững sờ. Vương Bá, thì là một mặt vẻ mờ mịt. Duy chỉ có Diệp Tịch Nhi, kia là một mặt vẻ đạm nhiên. Chủ mẫu, đây là thế nào? Nhìn về phía Diệp Tịch Nhi, Hùng Đại nhịn không được hỏi một câu nói. Những người khác, cũng là không chớp mắt nhìn về phía Diệp Tịch Nhi. Bọn hắn cảm thấy, có lẽ nàng hẳn phải biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ, các ngươi quên rồi sao? Tiên trời mỗi ngày đạo, thế nhưng là cùng Diệp Thần ký kết Thái Sơ khế ước. Nếu như ta không có đoán sai, đây hết thảy đều là hắn đưa tê tê. Đoán chừng, là bởi vì hắn thôn phê trên trời thiên địa năng lượng bản nguyên quá nhiều quá nhanh đưa đến. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Tịch Nhi lạnh nhạt nói. Lại là chủ nhân. Nghe được Diệp. Tịch Nhi, mọi người nhất thời mộng. Trên mặt của bọn hắn, cũng lộ ra trợn mắt hốc mồm biếu lộ. Một người đột phá, để một phương thiên địa cực tốc suy yếu. Đáng sợ. Thực sự thật là đáng sợ. Chờ chút. Nhìn lên bầu trời trời bây giờ tình huống, vậy hắn đến thôn phệ bao nhiêu ngày địa năng lượng bản nguyên. Nghĩ đến vấn đề này, mấy người đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Đối với Diệp Thần, bọn hắn cũng là bội phục đầu rạp xuống đất. Quá mạnh. Thực sự quá mạnh. Đồng thời, bọn hắn thực sự có chút hiếu kỳ. Sau khi đột phá Diệp Thần, lại sẽ trở nên cường đại cỡ nào? Liếc nhau một cái, thạch phá thiên, vô cùng quý giá đều thấy được lẫn nhau trong mắt đáng chát chỉ sắc. Trước đây không lâu, bọn hẳn liền không có nắm chắc chiến thắng Diệp Thần. Diệp Thần lại đột phá, sợ là có thể nhẹ nhõm nghiền ép bọn hắn a. Cái này, để bọn hắn nội tâm có loại nông đậm cảm giác bị thất bại. Loại này cảm giác bị thất bại, không phải là bởi vì bọn hắn chủ nhân cường đại hơn bọn hắn. Mà là, bọn hắn cảm thấy... Tự mình tu luyện vô số tuế nguyệt, quả thực là tu luyện tới cấu thân đi lên. Người với người chênh lệch, vì sao lại như thế lớn? Chủ nhân mới nhiều ít tuổi. Mình được bao nhiêu tuổi? Một bên, Hùng Đại phản ứng, thì là hoàn toàn tương phản. Nó trong mắt, đột nhiên bạo phát ra ánh sáng nóng bỏng mang. Chủ nhân cường đại như thế, vậy đi đến hông hoang, còn không phải như cá gặp nước. Nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó, mình chẳng lẽ có thể tại chủ nhân trợ giúp dưới, dẫn đầu thực thiết thú nhất tộc di đến hồng hoang chỉ dinh. Thật là khiến người ta chờ mong a. Diệp Thần thể nội bên trong tiểu thế giới, ngủ say một đoạn thời gian tiểu thất đột nhiên mở mắt ra. Quả là thế sao? Diệp Thần ca ca tại thiên thượng thiên chiến lực cực hạn, nhiều nhất chính là nửa bước cẩm kỳ cấp. Phương thiên địa này, thực sự quá yếu. Nhíu nhíu mày, Tiếu Thất một mặt thất vọng nói nhỏ. Nàng minh bạch, Diệp Thần ở chỗ này thôn phệ lại nhiều thiên địa năng lượng bản nguyên, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cực hạn của hắn, y nguyên sẽ chỉ là nửa bước tấm kỳ cấp. Không phải hắn hạn mức cao nhất là như thế, mà là, trên trời trời quá yếu, hạn chế hắn hạn mức cao nhất. Bất quá, ở chỗ này thôn phệ đầy đủ thiên địa năng lượng bán nguyên, cũng không phải không có chỗ tốt. Nói không chính xác, đến lúc đó, tiến về thiên ngoại thiên liền có thể trực tiếp đột phá đến cấm kỳ cấp. Thiên ngoại thiên cực hạn mặc dù nói là nửa bước cấm kỳ cấp, nhưng là Diệp Thần ca ca đột phá đến cấm kỳ cấp đoán chừng vấn đề không lớn a. Chỉ là, sợ rằng sẽ rất phiền phức chính là. Nghĩ tới những thứ này, Tiểu Thất cảm thấy một trận vò đầu. Cho dù là nàng, cũng có loại thúc thủ võ sách cảm giác. Muốn trách, chỉ có thể trách cửu thiên thập địa thật sự là quá yếu một điểm. Khóa cứng nơi này tu sĩ hạn mức cao nhất. Lại thêm, Diệp Thần căn cơ quá mức kinh khủng, hắn còn đã luyện thành hư vô thần thể. Cho nên, hẳn tại cửu thiên thập địa muốn đột phá, sẽ chỉ càng ngày càng khó. Biện pháp duy nhất, liên là mau chóng rời dĩ cửu thiên thập địa. Nhanh lên tiến về hồng hoang. Nói như vậy, mới có thể chân chính nhất phi trùng thiên. Cùng một thời gian, ở vào dưới vực sâu Huyền Cơ Tử, không tự giác ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Tiên trời thiên cư nhưng đang yếu đi. Cái này sẽ không phải là tiểu thần tử dưa tới a. Chậm rãi đứng lên, Huyền Cơ Tử mặt mũi tràn đầy cay đắng biểu lộ. Tâm tình của hắn, kia là tương đương phức tạp. Mình mắt thấy là phải đột phá đến nửa bước cấm kỳ cấp, lại đột nhiên đến như vậy vừa ra. Xem ra, mình chỉ có thể tiến về thiên ngoại thiên lại làm đột phá. Thật sự là không hợp thói thường. Chẳng biết lúc nào, Trúc Phượng cũng đứng lên. Phản ứng của nàng, cùng Huyền Cơ Tử có thể nói là không khác nhau chút nào. Phiền muộn. Thực sự quá làm cho người ta phiền muộn. Còn có thế hay không để cho người ta háo hảo đột phá. Cùng chỗ với Thiên Thượng Thiên Đông Hoàng, Hải Hoàng, Sát Thần bọn người, bây giờ cũng là vô cùng dính nhau. Bọn hắn cùng Huyền Cơ Tử tình huống, kia là không có sai biệt. Nói cách khác chính là, bọn hắn vốn là muốn đột phá đến nửa bước cấm kỳ cấp. Thế nhưng là, bởi vì trên trời trời bỗng nhiên biến yếu. Bọn hắn muốn đột phá cảnh giới, cuối cùng bị ngạnh sinh sinh kẹp lại. Thật là khiến người ta vừa bực mình vừa buồn cười a. Chapter 0816, nửa bước cấm kỳ cấp. Trong bất tri bất giác, Diệp Thần đã tại huyết sắc giam cầm không gian chờ đủ thời gian một năm. Một ngày này, trên người hắn khí thế, đã cường đại đến cực hạn. Toàn bộ giam cầm không gian, xuất hiện vô biên vết rách. Rốt cục đột phá. Mở mắt ra, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Giờ này khắc này, hắn cảm nhận được tự thân trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Bây giờ, chiến lực của hắn tuyệt đối có thể nhẹ nhàng quét ngang nửa bước cấm kỳ cấp. Chỉ là, để Diệp Thần có chút khó hiểu chính là. Tầng này, vô luận là trong cơ thể của hắn tiểu thế giới, vẫn là mình phương diện khác đều không có biến hóa quá lớn. Cũng liền hư vô thần thế bởi vậy mạnh lên một mảng lớn mà thôi. Thậm chí, ngay cả mới thiên phú đều không có thức tỉnh. Cái này, thực sự để hắn có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Vì sao lại dạng này? Theo lý thuyết, mình hư vô thần thế hẳn là sẽ thức tỉnh mới thiên phú mới đúng. Nhưng bây giờ, kỳ thật, cái này rất bình thường. Bởi vì, nửa bước cấm kỳ cấp, chỉ là một cái quá độ cảnh giới mà thôi. Chờ Diệp Thần ca ca đột phá đến cấm kỳ cấp, ngươi về sau hư vô thần thế sẽ chỉ trở nên càng ngày càng kinh khủng, thức tỉnh thiên phú, cũng chỉ sẽ càng ngày càng đáng sợ. Chờ ngươi đến hồng hoang, ngươi liền có thế cấp tốc mạnh lên. Đúng lúc này, Diệp Thần trong đầu vang lên Tiếu Thất thanh âm. Nghe được Tiếu Thất, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chỉ sắc. Thì ra là thế. Đã như vậy, chúng ta cũng là thời điểm rời đi trên trời này. Hô một hơi, Diệp Thần chậm rãi đứng lên. Sau đó, mình nên tiến về thiên ngoại thiên. Thực hiện cùng trên trời mỗi ngày đạo ký kết thái sơ khế ước hứa hẹn. Sau đó, mình liền có thể rời đi cửu thiên thập địa tiến về hồng hoang. Không có quá nhiều lưu lại, Diệp Thần liền rời di huyết sắc giam cầm không gian. Hư không bên trong, huyết sắc gương mặt khổng lồ cuối cùng như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Mẹ nó! Tiểu tử này cuối cùng đột phá. nhìn xem Diệp Thần rời đi bóng lưng, huyết sắc gương mặt khổng lồ sắc mặt phức tạp nói. Đối phương thôn vệ thiên địa năng lượng bản nguyên, đều nhanh muốn tới gần 2/3. Nếu như tiếp tục nữa, sợ là trên trời trời đều đến băng diệt a. Ngẫm lại, nó nội tâm đều là vô cùng dính nhau. An. Rất nhanh, nó trên mặt lộ ra kinh ngạc, sợ hãi lần vui mừng. Nó phát hiện, trên trời trời thiên địa năng lượng bản nguyên, thế mà đang chậm rãi khôi phục. Chốc lát sau, Diệp Thần thân ảnh liền xuất hiện ở giới trên biển không. Rất nhanh, hắn liền đi tới Diệp Tịch Nhi đám người bên cạnh. Nhìn về phía Diệp Thần, Thạch Phá Thiên, vô cùng quý giá còn có Hồng Đại đều là con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bởi vì, trên người Diệp Thần, bọn hắn cảm nhận được cực độ kinh khủng uy hờ íp cảm giác. Trực giác nói cho bọn hắn, chỉ cần Diệp Thần nguyện ý, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm xử lý bọn hắn. Chủ nhân, hiện tại quả thực là cường hãn đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nhất là Thạch Phá Thiên, vô cùng quý giá hai người, bọn hắn không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đồng dạng là nửa bước cấm kỳ cấp, vì cái gì chủ nhân sẽ như thế cường hơn? Thật sự là không hợp thói thường a. Diệp Thần, bây giờ, chiến lực của ngươi hẳn là có thế quét ngang cửu thiên thập địa đi. Nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi hỏi một câu nói. Nghe được nàng, Thạch Phá Thiên là chờ người đều là tò mò dựng lên lỗ tai. Hân không có vấn đề. Trừ phi, cửu thiên thập địa có cấm kỳ cấp cao thủ. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần mỉm cười nói. Nghe được Diệp Thần trả lời, tất cả mọi người là một trận ngạc thở. Cho dù Diệp Tịch Nhĩ, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Thực lực của người này tốc độ tăng lên, không khỏi quá kinh khủng một điểm a. Lúc này mới bao lâu thời gian, hắn liền đã đứng ở cửu thiên thập địa đinh phong rồi. Thật đúng là nghịch thiên a. Đi thôi. Chúng ta tiến về thiên ngoại thiên. Lời nói xoay chuyến, Diệp Thần không kịp chờ đợi thúc giục nói. Tốt. Rõ. Rất nhanh, đám người liền hướng giới biển sâu chỗ đi như tỉ chất. Không đến bao lâu, một đoàn người thân ảnh, liền từ giới trong biển biến mất không thấy. Rất hiển nhiên, bọn hắn đã rời đi trên trời ngày. Ngay tại Diệp Thần bọn người rời đi không lâu, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Trên trời trời năng lượng thiên địa, gian nhanh chóng khôi phục. Không bao lâu, huyết sắc gương mặt khổng lồ xuất hiện ở giới trên biển không ngắm nhìn phương xa. Quả nhiên, Diệp Thần gia hỏa này lai lịch, vượt quá tưởng tượng. Nhìn xem Diệp Thần rời đi bóng lưng, huyết sắc gương mặt khổng lồ mặt mũi tràn đầy rung động nói. Nó sở dĩ có như thể nói chuyện, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, ngay tại vừa rồi, nó bên tai vang lên một đạo thanh âm thần bí. Bảo vệ tốt thiếu gia người, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Tương lai ngươi lấy được đồ vật, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Đúng rồi, ta nói thiếu gia, chính là Diệp Thần. Biết không? Thanh âm thân bí vừa mới điển mất, trên trời trời năng lượng thiên địa liền bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Một chỗ dưới vực sâu, nguyên bản chuẩn bị rời đi trên trời trời Huyền Cơ Tử, không tự giác dừng bước. Năng lượng thiên địa thế mà khôi phục nhanh chóng rồi. Xem ra, tiểu thần tử đây là đã đột phá. Kiếp này, cha mẹ của hắn thủ hạ, một mực tại âm thầm che chở hắn sao? Hắn người hộ đạo xuất thủ. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Huyền Cơ Tử như có điều suy nghĩ nói. Đúng vậy a. Đoán chừng không được bao lâu thời gian, hắn liền muốn tiến về Hồng Hoang. Cũng không biết, vô tận năm tháng trôi qua, bây giờ Hồng Hoang biến thành ra sao? Rất tán thành gật gật đầu. Chúc Phượng sắc mặt phức tạp nói. Vô luận như thế nào, hết thảy còn không phải nằm trong tính toán của hắn. Hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt. Cười cười, Huyền Cơ Tử chậm chậm nói. Chỉ là, nội tâm của hắn lại là vô cùng phức tạp. Đã từng, hắn mới là Hồng Hoang Thiên Đạo a. Nhưng là bây giờ. Hắn đã chuyến thế trùng sinh vô tận năm tháng. Quá thực là. Một chỗ trong hoang mạc ương khu vực. Đông Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Xem ra, Diệp Thần tên kia đã đột phá đến cấm kỳ. Bản đại gia nguyện vọng, chỉ sợ là càng ngày càng xa vời. Chờ hắn tiến về Hồng Hoang, ai thực lực tốc độ tăng lên có thể có quá nhanh. Thở dài một hơi, Đông Hoàng mặt mũi tràn đầy phiền muộn chỉ sắc. Oán niệm. Bây giờ, nội tâm của hắn có thể nói là tràn đầy oán niệm. Chẳng lẽ mình đời này liền không thế bạo đánh Diệp Thân một trận sao? Một lần đều không được. Trên ti trời, một chỗ khác giới trên biển, Hải Hoàng, sát thần thực lực của hai người đã cùng nhau đột phá đến nửa bước cấm kỳ cấp. Bất quá, hai người cũng không có vội vã rời đi ý tứ, mà là nhìn về phía lưng nhau. Trên người bọn họ đều bạo phát ra chiến ý kinh người. Một trận chiến mẫn ân cừu như thế nào? Nhìn về phía sát thần, Hải Hoàng hỏi một câu. Đang có ý này. Kiếp trước ân oán, là thời điểm vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Nhẹ gật đầu, sát thần chậm chậm nói. Chiến. Chiến. Trong nháy mắt, hai người liền chiến thành một đoàn. Tiên trời cao, hư không bên trong, huyết sắc gương mặt khổng lõ trên mặt lộ ra kinh nghĩ bất định chỉ sắc. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy, Diệp Thần mấy người có điểm gì là lạ. Bọn hắn, chính là Vô Tận Tuế Nguyệt trước đó chuyển thế trùng sinh đến Cửu Thiên Thập Địa đám người kia sao? Chapter 0817, ta thừa nhận ta vừa rồi lớn tiếng một điểm. Thời gian một nén nhang về sau, Diệp Thần một đoàn người đã xuất hiện ở Thiên Ngoại Thiên bên trong. Thông qua Diệp Tịch Nhi miệng, Diệp Thần đối với Thiên Ngoại Thiên cũng có một cái đại khái hiểu rõ. Nơi này, cùng trên trời trời không có sai biệt. Cả phiến thiên địa, đều là một thế. Khác biệt duy nhất chính là, nơi này năng lượng thiên địa càng thêm nồng đậm, càng thêm cường đại. Khó trách nói nơi này tu sĩ, bình quân tiêu chuẩn đều là thần hoàn cảnh trở ly. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần bùi ngùi mãi thôi nói. Sợ là dắt con chó tới đây, chó đều có thế nhẹ nhõm tu luyện tới thần hoàn cảnh a. Sau đó, hắn lại nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là một trận dở khóc dở cười. Nhưng là, bọn hắn không thế không thừa nhận, Diệp Thần nói là sự thật. Thiên Ngoại Thiên, đúng là một cái tu luyện thánh địa. Ở chỗ này, bất kỳ cái gì sinh linh muốn tu luyện tới thân hoàn cảnh, đều không có bao nhiêu độ khó. Nhưng là, muốn trở nên mạnh hơn, quả thực là khó như lên trời. Cường giả hàng cường. Kẻ yếu hạng yếu. Cái này, chính là Thiên Ngoại Thiên chân thật nhất chính khắc họa. Bây giờ, Diệp Thần một đoàn người ở vào một vùng núi khu vực biên giới. Dị. Tế ra Diệp Đế Tiên Cung, Diệp Thần thuận miệng nói. Tiếp xuống, trước giúp Hùng Đại đề cao thực lự. Tạ ơn chủ nhân. Nghe được Diệp Thần, Hùng Đại không khỏi một trận kích động. Rất nhanh, mình liên muốn đột phá đến nửa bước cấm kỳ cấp. Ha ha ha. Thực thiết thú nhất tộc, liền từ ta bắt đầu cuộc khởi di. Hùng Đại trong nội tâm, âm thầm gào lên. Nhìn về phía Hùng Đại, Vương Bá trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ. Về phần Diệp Tịch Nhi, Thạch Phá Thiên, vô cùng quý giá bọn người, thì là không có quá lớn phản ứng. Hùng Đại kia 18 vị thần đế cảnh người hầu, căn bản cùng khôi lỗi không có bất kỳ cái gì khác nhau. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều là im lặng không lên tiếng đi theo một đoàn người tả hữu. Phụ trách lấy thủ vệ trách nhiệm. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Diệp Thần trực tiếp tế ra một đoàn thiên địa năng lượng bản nguyên, ném về Hùng Đại. Đa tạ chủ nhân ban thưởng. Một ngụm thôn phệ hết thiên địa năng lượng bản nguyên, Hùng Đại kích động trách móc. Sau một khắc, nó liền phi thăng lơ lửng tại trên không trung. Một nháy mắt, lấy Hùng Đại làm trung tâm, trên bầu trời, xuất hiện đầy trời cuồng bạo huyết sắc thiên kiếp. Ngắn ngủi không đến thời gian một nén nhang, thiên kiếp liên bao trùm phương viên 5.000 dặm chỉ địa. Diệp Thần bọn người, không có chút nào rời di ý tứ, chỉ là an tĩnh đợi tại Diệp Đế Tiên Cung phía trên. Chủ nhân, chúng ta. Nhìn về phía Diệp Thần, Vương Bá trên mặt lộ ra muốn nói lại thôi biếu lộ. Trong mắt của hắn, cũng tất cả đều là kiên kỵ quan mang. Rất hiển nhiên, hẳn là lo lắng, nhóm người mình sẽ bị thiên kiếp nhãm vào. Nửa bước cấm kỳ cấp lôi kiếp mà thôi, có cái gì tốt sợ hãi. Những thiên kiếp này, đối với chúng ta mà nói, chỉ là thuốc bố. Diệp Thân vẫn không nói gì, vô cùng quý giá liên một mặt không quan trọng chi sắc nói. Vương Bá. Ngươi muốn đối chủ nhân có lòng tin. Võ vỗ Vương Bá bả vai, Thạch Phá Thiên cười ha hả nói. Nghe được hai người một sướng một họa, Vương Bá không khỏi không phản bác được. Cùng lúc đó, Hần không khỏi trong lòng đại định. Ùm. Đột nhiên, Diệp Thần cùng Diệp Tịch Nhi nhíu mày. Liếc nhau một cái, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía phương xa. Rất nhanh, Thạch Phá Thiên, vô cùng quý giá hai người, cũng là làm ra phản ứng giống vậy. Ha ha ha. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Trong chốc lát đi qua, một đạo thanh âm phách lối vang vọng cả mảnh trời tế. Một đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Thực thiết thú. Nghĩ không ra, tại thiên ngoại thiên, bản công tử thế mà tìm được thực thiết thú. Ha ha ha. Thật sự là trời cũng giúp ta. Nhìn về phía trên bầu trời hùng đại, thân ảnh vàng ống đắc ý cuồng tiếu lên. Nhìn về phía đạo này thân ảnh vàng ống, tất cả mọi người là một trận im lặng. Gia hỏa này, sẽ không phải là một cái kẻ ngu a. Chỉ là một nửa bước tấm kỳ cấp tu sĩ. Thôi. Lại dám lớn lối như thế. Chẳng lẽ. Hắn cho là mình vô địch thiên hạ hay sao? Uy uy uy. Ngớ ngấn, ngươi lại cười một chút, có tin ta hay không hút xê, hết ngươi. Nhìn về phía thân ảnh vàng ống, vô cùng quý giá rất là khó chịu nói. Hần chỉ thấy không được có người so với hắn càng phách lối. Ừm. Thăng đến lúc này, thân ảnh vàng ống mới quay người nhìn về phía Diệp Thần bọn người. Đây là một cái khí vũ hiên ngang thanh niên. Tiên mặt của đối phương, từ đầu đến cuối đều là treo ngạo nghề biểu lộ. Trước tiên, Hần chính là đầy mắt sát ý nhìn vẻ phía vô cùng quý giá. Chỉ là, rất nhanh sát ý của hắn liền biến mất hầu như không còn. Thay vào đó là, kinh nghĩ bất định. Lâm sao có thế? Long tộc. Bốn trảo kim long. Các ngươi thế mà cũng chạy tới cửu thiên thập địa rồi. Nhìn về phía vô cùng quý giá, thanh niên mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nói. Ha ha. Các ngươi bộ tộc kim ô có thể chạy tới nơi này. Chúng ta long tộc vì cái gì không thế? Hừ lạnh một tiếng, vô cùng quý giá ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nghe được vô cùng quý giá, thanh niên không khỏi một trận nghẹn lời. Rất nhanh, hắn vừa nhìn về phía một bên thạch phá thiên. Con ngươi của hắn, không khỏi đột nhiên co rụt lại. Lại là một vị nửa ngày cẩm kỳ cấp cao thủ sao? Đối phương bản thế, chỉ là một khối đá mà thôi. Vì cái gì mình sẽ cảm nhận được phát ra từ nội tâm sợ hãi? Thật sự là kỳ quái. Đương nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi thời điểm, thanh niên càng là có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Đáng sợ. Hai người kia, vậy mà càng thêm đáng sợ. Khi thấy hùng đại kia 18 cái người hầu, hắn là triệt để không có tính khí. Bọn gia hỏa này, rốt cuộc là a? Mấy vị cấm kỳ cấp cao thủ. Hơn 10 vị thần đế cảnh tu sĩ. Còn có một vị thần hoàng cảnh tu sĩ. Võ ý thức, thanh niên lui về sau hai bước. Cái kia, vừa rồi hết thảy đều là hiểu lầm. Cười xấu hổ cười, thanh niên chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượng. Bởi vì cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Bây giờ, Hần chỉ muốn mau chóng chuồn đi. Về phần thực thiết thú. Bắt đối phương làm thú cưỡi. Ý nghĩ này, đã ở trong đầu hắn biến mất hầu như không còn. Hắn không muốn chết. Trước mắt bốn vị này nửa bước cấm kỳ cấp gia hỏa, sợ là bất luận một vị nào, đều có đánh dê, ít năng lực của mình a. Minh cần gì tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Dừng lại, nếu không, cơ hết. Thắng đến lúc này, Diệp Thần mới lười biếng mở miệng nói. Tre. Há to miệng, thanh niên mặt mũi tràn đầy cay đắng. Ta thừa nhận vừa rồi ta lớn tiếng một điểm. Nhưng là, chúng ta không phải cũng không có phát sinh bất kỳ xung đột nào sao? Ta thế nhưng là đến từ Hồng Hoang bộ tộc Kim Ô thiên tài, các ngươi không thể dê, ít ta. Không phải, bộ tộc Kim Ô tuyệt đối sẽ cùng các ngươi không chết không thôi. Dừng bước lại, thanh niên ngoài mạnh trong yếu nói. Đáng tiếc. Nơi này không phải Hồng Hoang. Hy vọng ngươi nhận rõ tình huống. Bình tĩnh nhìn thanh niên một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Ánh mắt âm trầm không chừng nhìn Diệp Thần một chút, thanh niên thật vất vả biệt xuất một câu nói như vậy. Uy hờ íp Diệp Thần. Hắn nhưng không có nghĩ như vậy không ra. Hần lại không phải người ngu, há có thế nhìn không ra Diệp Thần mới là đám người kia đâu. Chapter 0818, loạn. Trước mắt đám người kia, thế nhưng là có được nhẹ nhõm đánh riết thực lực của mình. Thật sự là không hợp thói thường. Thiên ngoại thiên nửa bước cấm kỳ cấp cường giả vốn là không coi là nhiều. Hiện tại thế mà lập tức xuất hiện bốn vị. Bộ tộc Kim Ô thanh niên, nội tâm âm thầm nhả rảnh nói. Trong lòng của hắn, cũng là trần đầy phiền muộn. Trước nói với ta một chút thiên ngoại thiên tình huống đi. Bình tĩnh nhìn. Bộ tộc Kim Ô thanh niên một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, bộ tộc Kim Ô thanh niên nội tâm phản ứng đầu tiên, chính là kháng cự, không muốn phản ứng Diệp Thần. Chỉ là, rất nhanh hắn liền nhận rõ hiện thực. Bây giờ thế nhưng là địa thế còn mạnh hơn người. Đắc tội kẻ trước mắt này, sợ là một con đường cờ hết a. Vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Hiện tại thiên ngoại thiên, cường giả đình cao, cơ bản lấy đến từ tại hồng hoang những yêu nghiệt kia, tự hạ tu vi lại tới đây người vì chú. Những này nửa bước cấm kỳ cấp tu sĩ, ít nhất chiếm cứ thiên ngoại thiên nửa bước cấm kỳ cấp tu sĩ tổng số lượng bái thành. Về phần còn lại nửa bước cấm kỳ cấp tu sĩ, thì là thiên ngoại thiên các tộc tu sĩ. Toàn bộ thiên ngoại thiên nửa bước cấm kỳ cấp tu sĩ số lượng cộng lại, đoán chừng tại 1 vạn đến 3 vạn người ở giữa, có lẽ sẽ có nhất định sai sót. Trầm mặc một lát, bộ tộc Kim Ô thanh niên gọn gàng nói. Nghe được bộ tộc Kim Ô thanh niên lời nói, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra, thiên ngoại thiên nửa bước cẩm kỳ cấp cao thủ cũng không ít mà. Chật chật chật. Vì cái gì có nhiều như vậy hồng hoang người chạy tới thiên ngoại thiên? Chỉ sợ, không chỉ là vì lịch luyện a. Bao hàm thầm ý nhìn bộ tộc Kim Ô thanh niên một chút, Diệp Thần hững hờ mà hỏi thăm. Nói xong, hắn còn có ý vô ý nhìn Vô Cùng Quý Giá một chút. Nói đến, lúc trước Vô Cùng Quý Giá cũng chưa chắc là ăn ngay nói thật a. Hồng hoang tới đây tu sĩ, xác thực có người là chuyên môn vì lịch luyện mà tới. Bất quá càng nhiều tu sĩ, sợ là vì tìm kiếm một chút đồ vật trong truyền thuyết, tồn tại. Nghe đồn, cửu thiên thập địa bên trong, ẩn giấu đi thiên địa thần bí nhất bí mật. Ở chỗ này, chôn giấu lấy thế gian đứng đầu nhất công pháp, vũ cơ hí cùng các loại thiên địa kỳ vật. Do dự một lát. Tộc Kim Ô thanh niên đàng hoàng hồi đáp. Nghe xong, Diệp Thần ánh mắt lộ ra dị dạng quang mang. Thiên địa đứng đầu nhất công pháp. Vũ khí. Thiên địa kỳ vật. Chật chật chật. Lời này, làm sao mình có chút quen tai? Không đúng. Trong tay mình, không thì có lấy những vật này sao? Thật có ý tứ. Chăng lẽ? Hồng hoang thế lực, coi là mình kiếp trước cúp. Mình một vài thứ. Mai táng tại cửu thiên thập địa. Vẫn là cái gì nguyên nhân khác? Đột nhiên, Diệp Thần nội tâm không khỏi miên man bất định. Vậy bây giờ hồng hoang là dạng gì một cái tình huống? Lấy lại tỉnh thần, Diệp Thần nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Lập tức, Diệp Tịch Nhi bọn người cũng tò mò địa dựng lên lỗ tại. Bao quát Vô Cùng Quý Giá cũng không ngoại lệ. Đại khái, hắn là bởi vì quá lâu chưa có trở về hồng hoang. Mới có thể như thế. Loạn. Không có chút do dự nào, bộ tộc Kim Ô thanh niên gọn gàng hồi đáp. Nghe được bộ tộc Kim Ô thanh niên trả lời, Diệp Thần trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Từ khi Hồng Quân lão tố biến mất về sau, hỏng hoang trật tự như củ liền bê, ị đê, ánh vỡ. Không đến bao lâu, toàn bộ hồng hoang liền thiên hạ đại loạn. Các đại chủng tộc, thế lực, đều ở vào thời gian dài tương hỗ chinh chiến trạng thái. Cho nên, hồng hoang hiện tại là phi thường hỗn loạn. Nhìn về phía Diệp Thần, bộ tộc Kim Ô thanh niên giải thích nói. Thì ra là thế. Khê gật đầu một cái, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Kia, hồng hoang hiện tại mạnh nhất tu sĩ là ai? Sờ lên cái cảm, Diệp Thần tò mò hỏi một câu nói. Không biết. Thậm chí, ngay cả thế lực tối cường, chủng tộc là cái nào, ta cũng không rõ ràng. Lắc đầu, bộ tộc Kim Ô thanh niên cười khố nói. Ừm. Bộ tộc Kim Ô thanh niên lời nói, khiến Diệp Thần có chút chưa tỉnh hôn lại. Làm sao có thế? Trước mắt cái này đến từ hồng hoang gia hóa, ngay cả thế lực nào, chủng tộc mạnh nhất cũng không biết. Không nên a. Rất bình thường. Đúng lúc này, Vô Cùng Quý Giá cũng là một mặt cười cờ hờ biếu lộ. Từ khi Hồng Quân lão tố biến mất về sau, có rất nhiều chủng tộc mạnh mẽ, thế lực đều biến mất hoặc là ấn nút di lên. Tại vô tận tuế nguyệt bên trong, bọn hắn cũng không từng xuất thế. Cho nên, hồng hoang ai mạnh ai yếu, thật đúng là khó mà nói. Ngay sau đó, Vô Cùng Quý Giá giải thích nói. Những thế lực này, chủng tộc, vì sao lại làm ra chọn lựa như vậy? Nhìn về phía vô cùng quý giá, Diệp Thần có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Nghe đồn, bọn hắn là không muốn dính vào nhân quả. Nhưng là cụ thể chuyện gì xảy ra, vậy liền khó mà nói. Chần chờ một lát, vô cùng quý giá có chút không quá xác định hồi đáp. Phải. Kỳ thật, chúng ta nhất tộc, còn có long tộc, đều ở vào nửa ấn nút trạng thái. Về phần vì sao như thế, chỉ sợ chỉ có chúng ta chủng tộc cao tầng mới biết được. Nghe được vô cùng quý giá, bộ tộc Kim Ô thanh niên phụ họa nói. Nhìn một chút vô cùng quý giá, lại nhìn một chút bộ tộc Kim Ô thanh niên, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Hắn thực sự có chút hiếu kỳ, Hồng Hoang đến cùng xảy ra chuyện gì? Có vẻ như, cái này cùng chính mình tưởng tượng bên trong có chút không giống nhau lắm a. Đột nhiên, nội tâm của Hần không khỏi ý tưởng đột phát. Đây hết thấy, sẽ không phải lại cùng mình có quan hệ a. Không nên a. Ta có thể rời đi đi. Rất nhanh, Diệp Thần suy nghĩ, bị bộ tộc Kim Ô thanh niên kéo về thực tế. Trong mong mà nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Rất hiển nhiên, hắn là một khắc cũng không ở tại nơi này. Đối mặt Diệp Thần, hắn có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Hắn thực sự có chút nghĩ không hiếu, một cái nhân tộc vì sao lại như thể bưu hãn. Đồng thời, đối với Diệp Tịch Nhi, hắn cũng là tràn đầy kiên kỵ. Trực giác nói cho hắn biết, Diệp Tịch Nhi mức độ nguy hiểm, không thua Diệp Thần. Về phần vô cùng quý giá, Thạch Phá Thiên. Hắn mặc dù tự nhận là không phải hai người đối thủ, nhưng là hắn tự nhận là, ở ngay dưới mắt bọn họ chạy trốn còn là không lớn vấn đề. Rời đi. Ai nói cho ngươi có thể rời đi rồi? Cười như không cười nhìn về phía bộ tộc Kim Ô thanh niên, Diệp Thần tức xê, hết người không đền mạng nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, bộ tộc Kim Ô thanh niên gọi là một cái khí a. Hết lần này tới lần khác, hắn còn không dám phát tác. Vẫn là câu nói kia. Hắn không muốn xê, hết. Nên nhận sợ thời điểm, hắn vẫn là sẽ nhận sợ. Hiện tại, cho ngươi hai lựa chọn. Đánh giá bộ tộc Kim Ô thanh niên một chút, Diệp Thần chậm ung dung nói. Nghe được Diệp Thần, vô cùng quý giá, Vương Bá đều là thần sắc hơi đối. Lời này, bọn hắn đều có chút quen tai a. Người nói, thở sâu thở ra một hơi, bộ tộc Kim Ô thanh niên chậm rãi nói. Một, ta để cho thủ hạ người khô rơi ngươi. Hai, ta thiếu một cái tay chân. Cười cười, Diệp Thần hời hợt nói. Nghe được Diệp Thần, bộ tộc Kim Ô thanh niên trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chỉ sắc. Chapter 0819, bốn vị nửa bước cấm kỳ cấp tay chân. Cuối cùng, bộ tộc Kim Ô thanh niên vẫn là lựa chọn khuất phục. Hắn không muốn chết. Kết quả chính là, Diệp Thần nhiều hơn một người hầu. Nửa bước cấm kỳ cấp người hầu. Tăng thêm vô cùng quý giá, Thạch Phá Thiên, còn có ngay tại độ kiếp hùng đại. Bây giờ, dưới tay hắn đã có bốn vị nửa bước cấm kỳ cấp cao thủ. Đồng thời, Thạch Phá Thiên thế nhưng là đã từng quét ngang cửu thiên thập địa tồn tại. Có thế không chút khách khí nói, Diệp Thần lập tức trưởng khống đỉnh tiêm chiến lực, mạnh đến mức rối tỉnh rối mù. Chủ nhân, làm sao cái này thực thiết thú độ kiếp động tỉnh khoa trương như vậy? Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, nhìn về phía hùng đại thiên kiếp, bộ tộc Kim Ô thanh niên Kim Hỏa nhịn không được hỏi một câu nói. Lúc này mới bao lâu thời gian? Thiên kiếp phạm vi bao trùm, đường kính liền đã cấp tốc đột phá 8.000 ức dặm. Đường kính tầm ngàn ức dặm thiên kiếp. Cái này đặt ở Hồng Hoang, cũng không nhiều gặp. Hoặc là nói, Phượng Mao Lân Giác. Đây không phải rất bình thường sao? Thực thiết thú nhất tộc vốn là vô cùng đáng sợ. Một bên, vô cùng quý giá nhếch miệng nói. Nghe được vô cùng quý giá, Kim Hỏa không khỏi không phản bác được. Xác thực lợi hại. Ta nửa bước cấm kỳ cấp thiên kiếp, cũng bất quá là phương viên vạn ức bên trong mà thôi. Tần Đồng nhẹ gật đầu, Diệp Thần biểu lộ cảm xúc nói. Thiên kiếp của ngươi chỉ có phương viên vạn ức bên trong, là bởi vì ngươi tham gia khí vận tranh đoạt chiến bí cảnh chỉ có lớn như vậy. Đúng lúc này, Diệp Tịch Nhi dở khóc đỡ cười nói một câu. Nghe được Diệp Tịch Nhi, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Có vẻ như, thật đúng là chuyện như thế tới. Mà vô cùng quý giá bọn người, đã triệt để trong gió lộn xộn. Phương viên vạn ức bên trong thiên kiếp. Có vẻ như, tại Hồng Hoang cũng không có người đến loại trình độ này a. Tự hồ, mạnh nhất thiên kiếp, cũng liền tiếp cận phương viên vạn ức bên trong mà thôi. Thế nhưng là chủ nhân. Nghe chủ mẫu ý tứ, hay là bởi vì bí cảnh thiên địa quy tắc hạn chế chủ nhân phát huy. Cái này. Đột nhiên, bọn hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Khí vận tranh đoạt chiến. Chủ nhân, các ngươi sẽ không phải là tới tham gia khí vận tranh đoạt chiến a. Lấy lại tỉnh thần, Kim Hỏa kinh nghĩ bất định nhìn về phía Diệp Thần bọn người. Xác thực. Thế nào? Có vấn đề sao? Chờ một chút. Nghe ngươi ý tứ, thiên ngoại thiên cũng có khí vận tranh đoạt chiến. Nhìn Kim Hỏa một chút, Diệp Thần nghĩ hoặc mà hỏi thăm. Trên mặt của hắn, cũng không tự giác lộ ra hiếu kỳ biếu lộ. Đương nhiên. Tiên thực tế, cách mỗi một vạn năm, thiên ngoại thiên đều sẽ tổ chức khí vận tranh đoạt chiến. Đồng thời, chỉ so với trên trời trời khí vận tranh đoạt chiến muộn nửa năm. Tự hồ, cái này liên quan đến hai đại thiên địa khí vận tranh đoạt. Cho nên, mỗi một lần, trên trời trời đều lại phái hàng trăm hàng ngàn vị yêu nghiệt tới thiên ngoại thiên. Chỉ là, dĩ vần mỗi một lần, trên người trời tới tham chiến người, cơ bản đều là toàn quân bị diệt. Thở sâu thở ra một hơi, Kim Hỏa chậm rãi nói. Đồng thời, thiên ngoại thiên khí vận tranh đoạt chiến, nhưng không có bất kỳ hạn chế. Chỉ cần không sợ ở cơ hết, bất kỳ cái gì tu sĩ đều có thể tham gia. Ngay sau đó, Kim Hỏa lại bổ sung một câu nói. Nói như vậy, chẳng phải là mang ý nghĩa, thiên ngoại thiên khí vận tranh đoạt chiến, có đại lượng nửa bước cấm kỳ cấp cao thủ tham chiến. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần tò mò hỏi một câu nói. Không. Là cơ hồ tất cả. Bởi vì, thiên ngoại thiên khí vận tranh đoạt chiến, ban thưởng thực sự quá phong phú. Lắc đầu, Kim Hỏa hồi đáp. Nghe được Kim Hỏa, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Cơ hồ tất cả nửa bước cấm kỳ cấp tu sĩ đều sẽ tham chiến. Bao quát những cái kia đến từ Hồng Hoang gia hóa. Như thế nói đến, cái này có chút ý vị sâu xa. Cuối cùng ban thưởng, không chỉ dừng có thiên địa năng lượng bản nguyên, còn có các loại Hồng Hoang công pháp, bí bảo loại hình bảo vật. Vận khí tốt, nói không chừng còn. Có thể tham chiến quá trình bên trong đạt được nghịch thiên kỳ ngộ. Chủ nhân hoàn toàn có thế hiếu thành, cái này thiên ngoại thiên khí vận tranh đoạt chiến, chính là cửu thiên thập địa tu sĩ tiến về Hồng Hoang thế giới ván câu. Nói, Kim Hỏa trên mặt cũng lộ ra hướng tới biếu lộ. Rất hiển nhiên, đối với thiên ngoại thiên khí vận tranh đoạt chiến, Hần cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Như vậy, thiên ngoại thiên khí vận tranh đoạt chiến, còn có cái gì chỗ đặc thù sao? Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần lại hỏi một câu. Chỗ đặc thù. Thần đế cảnh trở xuống tu sĩ, không ai sẽ tham gia cái vận khí này tranh đoạt chiến, đại khái đây coi là một cái A. Còn có chính là, trên thực tế, Hồng Hoang thế giới người tới, cũng sẽ ở thiên ngoại thiên khí vận tranh đoạt chiến tố chức điểm tìm kiếm một phen. Nghĩ, Kim Hỏa đều đâu vào đấy hồi đáp. Nghe được hai người đối thoại, một bên Thạch Phá Thiên, trên mặt không tự giác lộ ra vẻ tưởng nhớ. Nói đến, lúc trước Hần nhanh chóng quật khởi, quét ngang cửu thiên thập địa, thật đúng là nhiều đến thiên ngoại thiên khí vận tranh đoạt chiến kỷ ngộ tới. Ngay tại mấy người nói chuyện phiếm như thế mất một lúc, Hùng đại giả hoàn thành độ kiếp rồi. Chuẩn xác điểm tới nói, gia hóa này căn bản không coi là số độ kiếp. Bởi vì, nó thế mà đem tất cả thiên kiếp toàn diện cản nuốt hết. Giống nó dạng này độ kiếp, Diệp Thần thật đúng là lần thứ nhất gặp tới. Chủ nhân. Trước tiên, Hùng đại liền bay trở về Diệp Thần trước mặt. Lúc này, nó đôi mắt tất cả đều là vẻ kích động. Nửa bước cấm kỳ cấp. Mình cuối cùng đột phá đến nửa bước cấm kỳ cấp. Ha ha ha. Giờ này khắc này, Hùng đại nội tâm nhịn không được cuồng tiếu lên. Không tệ không tệ. Bây giờ, ta xem như có bốn vị nửa bước cấm kỳ cấp đá thủ. Thỏa mãn nhìn Hùng đại một chút, Diệp Thần vừa nhìn về phía Thạch Phá Thiên, vô cùng quý giá, Kim Hỏa ba người. Nghe được Diệp Thần, bốn người khóe miệng đều hung hăng co quắp một chút. Tay chân. Đối lại tại địa phương khác, bọn hắn tuyệt đối là chúa tế một phương được không? Chủ nhân thế mà chỉ coi mình là tay chân. Lập tức, bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, đều trở nên có chút u oán. Cách đó không xa, Vương Bá trong mắt u ám chỉ sắc lóc lên liền biến mất. Tại Diệp Thần bên người một đoàn người bên trong, hẳn nhưng là yếu nhất tồn tại. Không có cái thứ hai. Thậm chí, hắn đều kém xa Tích Tắc Hùng Đại 18 vị nổ bộc. Rùa đen, ngươi không muốn gục đầu ủ rũ dáng vẻ. Thiên ngoại thiên thế nhưng là tràn đầy kỳ ngộ. Nói không chính xác, rất nhanh ngươi cũng đột phá đến nửa bước cấm kỳ cấp dâu. Nhìn về phía Vương Bá, Thạch Phá Thiên đột nhiên mở lời an ủi nói. Giật mình, Vương Bá nhẹ gật đầu. Đi thôi. Kim Hỏa, dẫn đường. Mang bọn ta đi phụ cận thành trì. Phi thân rơi xuống Hùng Đại trên lưng, Diệp Thần thuận miệng phân phó nói. Vâng, chủ nhân. Nghe được Diệp Thần mệnh lệnh, Kim Hóa một lời đáp ứng. Sau đó, một đoàn người liên nghênh ngang nhanh chóng di về phía trước. Trên đường đi, bọn hắn hấp dẫn vô số chú ý ánh mắt. Chủ yếu là, Diệp Thần một đoàn người thực sự quá kiều căng. 18 vị thần đế cảnh người hầu. Còn có 4 vị nửa bước cấm kỳ cấp vô thượng tồn tại. Hải vị thấy không rõ thực lực tuổi trẻ nam nhân. Đội hình như vậy, thực sự quá khoa trương. Ngược lại là trong đám người Vương Bá, trực tiếp bị không để ý tới rơi mất. Chapter 0820, nổi trận lôi đình chính đầu sư. Diệp Thần cao điệu hành vi, Diệp Tịch Nhi là đã không cảm thấy kinh ngạc. Có vẻ như, từ khi gia hỏa này luyện thành hư vô thần thể về sau, liền biến thành như thế. Bởi vì, hắn cần đại lượng chiến đấu, gờ ít chốc đề cao mình thực lực. Không thể nghi ngờ, hắn cao điệu một chút, sẽ như nguyện lấy thường đạt được đại lượng chiến đấu, giết chóc cơ hội. Tỷ như nói, hắn trên lưng ma kiếm. Còn có hẳn tọa hạ thực thiết thứ. Những này, kéo cừu hận năng lực đơn giản không nên quá mạnh. Dù sao, tại cửu thiên thập địa, tại giữa các tu sĩ, giết người đoạt bảo là phi thường bình thường sự tình. Bất quá, lần này, Diệp Thần cao điệu hành vi, nhưng không có nhiều ít người có dũng khí động thủ. Nửa bước cấm kỳ cấp, thế nhưng là đứng tại cửu thiên thập địa đinh phong tồn tại. Ơ hồ tất cả tu sĩ, nhìn về phía một đoàn người ánh mắt, đều là tràn đầy kính sợ. Tại Kim Hỏa dẫn đầu dưới, không đến bao lâu, Diệp Thần một đoàn người liên di tới một cái cự đại thành trì bên trong. Cái này thành trì danh tự, có thể nói là vô cùng có. Lâu ngoại lâu. Đúng vậy, đây chính là cái này thành trì danh tự. Lâu ngoại lâu mặc dù nói là một thành trì, nhưng là trên thực tế, diện tích của nó lại là rộng lớn vô biên, cùng một cái đế quốc không có bất kỳ cái gì khác nhau. Diệp Thần một đoàn người mới đi vào thành trong ao, liên hấp dẫn vô số người chú ý. Vô số tu sĩ, đều là thấp giọng nghị luận âm. T. Đáng sợ. Trước mắt đám người kia, đến cùng lai lịch gì? Ta không có nhìn lầm a. 4 nửa bước cấm kỳ cấp vô thượng tồn tại. 18 vị thần đế cảnh cường giả định cao. Còn có 2 vị nhìn không thấu thực lực tuổi trẻ nam nữ. A. Làm sao còn có 1 vị thần hoàng cánh gia hỏa? Bọn gia hỏa này đến cùng đến từ chỗ nào? Thật mạnh. Thực sự quá mạnh. Đoán chừng, đám người bọn họ là vì khí vận tranh đoạt chiến mà đến a. Có đạo lý. Bình thường tới nói, nửa bước cấm kỳ cấp vô thượng cường giả, thế nhưng là rất ít lộ cũng không biết, đám người này, đến cùng đến từ thế lực nào đâu. Người trẻ tuổi kia lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Trước mắt đoàn người này, đều là lấy hãng làm chủ. Chật chật chật. Nghe được 4 phía tiếng nghị luận, Diệp Thần nội tâm âm thầm buồn cười không thôi. Xem ra, Bát Quái Chỉ Tâm, thật đúng là mọi người đều có a. Diệp Tịch Nhi bọn người, thì là một mặt bình tình chỉ sắc. Say. Uy. Kim Hỏa. Người có vẻ giống như biến thành người khác chó săn rồi. Nếu để cho Hồng Hoang thế lực biết, chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người cười cờ hết đi. Đột nhiên, một đạo thanh âm âm dương quái khí tại cách đó không xa vang lên. Chỉ gặp, một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở trong tả mắt của mọi người. Đây là một đầu sư tử. Một đầu có được 9 cái đầu, toàn thân tân ra khí thế cường đại, thể tích giống như núi nhỏ lớn nhỏ huyết sắc sư tử. Thực lực của đối phương, cũng là nửa bước cấm kỳ cấp. Nếu như nói Diệp Thần là cao điệu, như vậy con hàng này, chỉ có thể dùng ngang ngược cần rỡ để hình dung. Trên đường đi, nó đều là trực tiếp mạnh mẽ đâm tới. Nơi nó đi qua, vô số tu sĩ đều biến thành đầy trời huyết vũ. Cũng là bởi vì như thế, Không bao lâu, bốn phía còn sống tu sĩ, đều bị dọa đến lẩn mất xa xa. Là người. Chính mệnh. Âm lãnh nhìn huyết sắc cửu đầu sư tử, kim hỏa đầy mắt sát ý. Thấy thế, Diệp Thần đám người trên mặt đều lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Cho nên, kim hỏa cùng cái này chính mệnh có thù. Chật chật chật. Có chút ý tứ. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần bọn người là xem náo nhiệt tâm tính. Nhất là, bọn hắn nhìn ra được. Kim hỏa cùng chính mệnh thực lực, bất quá là tại sẵn sàng với nhau thôi. Vừa thấy mặt, cả hai trên thân liền bạo phát ra kinh người sát ý, khóa chặt đối phương. Diệp Thần bọn người, thế mà bị chính mệnh làm như không thấy. Tự hồ, nó căn bản không thèm để ý Diệp Thần một đoàn người có mấy vị nửa bước cấm kỳ cấp tồn tại. Cuồng. Không thể không nói, nó thật đúng là không là bình thường cuồng vọng. Chính đầu sư nhất tộc, có chính đầu mệnh. Bọn hắn mỗi bị xử lý một lần, liền sẽ mất đi một cái đầu. Đồng thời, sẽ ngẫu nhiên phục sinh đến địa phương khác. Chính là bởi vì như thế, cái chủng tộc này luôn luôn đều là vô cùng cuồng vọng. Nhìn đã ra tay đánh nhau cả hai một chút, vô cùng quý giá sâu kín nói. Nghe được hắn, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái chủng tộc này, ngược lại là kỳ lạ. Cho nên, trước mắt con hàng này, không có bị từng đờ ánh cơ hết. Nhìn về phía chính mệnh, Thạch Phá Thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Không tệ. Nhẹ gật đầu, vô cùng quý giá hồi đáp. Lời ấy sai R. Nồi không chính xác, nó bị xử lý qua không ít lần đâu. Chính đầu sư nhất tộc, thế nhưng là có khôi phục đầu lâu biện pháp, chính là đại giới có chút lớn mà thôi. Diệp Thần tọa hạ, hùng đại tiếng trầm nói. Rất hiển nhiên, nó không quá tán đồng vô cùng quý giá. Nghe được hùng đại, vô cùng quý giá không khỏi không phản bác được. Bởi vì, xác thực hùng đại nói cũng đúng là sự thật. Chính đầu sư nhất tộc, đúng là có khôi phục đầu lâu biện pháp. Không thể không nói, vô luận là chính mệnh, vẫn là kim hỏa, hay là vô cùng cường đại. Hai người chiến đấu vừa mới bắt đầu, bốn phía cũng đã là một bộ thiên băng địa liệt, nhân gian luyện ngục cảnh tượng. Bọn hắn chiến trường những nơi đi qua, vô số tu sĩ cơ hết oan chết uống. Thấy thế, vô số tu sĩ đều bị dọa đến trốn hướng về phía bốn phương tám hướng. Nhìn thấy chính mệnh phương thức chiến đấu, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc quang mang. Mỗi cái đầu, tu luyện khác biệt thần thông sao? Mấu chốt là, con hàng này mỗi cái đầu, tự hồ cũng có độc lập năng lực suy tư. Bất quá, còn lại tầm khỏa đầu, đều lấy nó lớn nhất viên kia huyết sắc đầu làm chủ. Chính đầu sư, lại có chính cái linh hồn. Thần thức dò xét một phen qua đi, Diệp Thần sợ hãi than nói. Không tệ. Một bên, vô cùng quý giá nhẹ gật đầu hồi đáp. Chủ nhân, có muốn hay không chúng ta bắt sống cái này chính mệnh? Để hãng trở thành người hiểu của ngươi. Ngay sau đó, vô cùng quý giá trưng cầu nói. Vẫn là thôi đi. Hắn quá xấu. Mà lại quá phách lối. Nhất miệng, Diệp Thần cự tuyệt vô cùng quý giá đề nghị. Nghe được Diệp Thần, vô luận là vô cùng quý giá, vẫn là những người khác, đều là thật lâu chưa có lấy lại tỉnh thần tới. Lý do này cũng quá bưu hãn một điểm A. Ngay tại chiến đấu chính mệnh, nghe được Diệp Thần, kém chút không còn khí chết. Nhân loại tiểu tử. Ngươi đang tìm C, ái cơ hết. Bản tọa muốn dê, giết ngươi. Cùng kim hỏa điên cuồng chém dê, giết chính mệnh, có ba viên đầu nhìn về phía Diệp Thần. Ba đôi mắt, đều tràn đầy sát ý vô biên. Chó biết cắn người không sửa. Nhân nhạt nhìn chính mệnh một chút, Diệp Thần tức xê, hết người không đền mạng nói. Ghê tởm. Tức chết bản tọa vậy. Nhân loại. Tử, người chờ đó cho ta. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe được Diệp Thần, chính mệnh kém chút không có tức điên. Hồn dân này. Nói mình là chó sao? Hừ. Nghe được Diệp Thần cùng chính mệnh đối thoại, bốn phía xa xa vây xem các tu sĩ, lập tức có không ít người bị chọc phát cười. Đồng thời, có không ít người đặc biệt hiếu kỳ. Cái này nhân tộc người trẻ tuổi, đến cùng là người phương nào?